Đạo tâm trùng ma, chương 299, bia đá nổ tung, 2, góc truyện audio.com, tấm bia đá này vốn là trấn phong huyết tuyền này, mà tác dụng của nó chính là khống chế máu loãng trong huyết tuyền không nên chảy ra quá nhiều, bởi vì máu loãng của huyết tuyền này thật là nối liền cửu u hoàng tuyền, mà tử vong, mục khí trong cửu u hoàng tuyền nếu thông qua huyết tuyền chảy vào tiên giới quá nhiều, như vậy đối với tiên giới cũng là phá hư thật lớn, cho nên vì khống chế, mới có một tấm bia đá trấn phong ở nơi này như vậy. Mà tấm bia đá này không phải ai khác trấn phong ở nơi này, chính là có được vô biên huyết hải trong cửu u hoàng tuyển u minh giáo chủ lưu lại, về phần bên trên có khắc huyết luyện đại pháp cũng là vô thượng huyền công của u minh giáo chủ. U minh giáo chủ làm ra tấm bia đá như vậy, trừ khống chế quá nhiều máu loãng chảy vào tiên giới, tự nhiên là muốn thông qua trên tấm bia đá có khắc huyết luyện đại pháp hấp dẫn càng nhiều người gia nhập u minh giáo. Như là nơi này huyết thuyền như vậy, ở toàn bộ tiên giới nơi nơi đều có phân bố, nhất là ở Bắc Câu Lô Châu càng là nhiều, tại Nam Chiêm Bộ Châu này chẳng qua là có ít ỏi vài cái mà thôi. Chẳng qua tấm bia đá này dù sao cũng là U Minh giáo chủ luyện chế, đó cũng là vô thượng đại năng từ sau khi hỗn độn mở liền tồn tại, tấm bia đá hắn luyện chế sao có thể dễ dàng liền bị phá hủy như thế. Đương nhiên, nguyên nhân cái này tất cả đều là ở trên người Tần Thiếu Dương, bởi vì Tần Thiếu Dương là huyết thần thân thể, mà tấm bia đá kia chính là U Minh giáo chủ luyện chế, trong đó ẩn chứa huyết chi bản nguyên của vô biên huyết hải trong cửu U Hoàng Tuyền, như vậy mà nói Tần Thiếu Dương tại bên cạnh tấm bia đá này tu luyện chính là ở bất chi bất giác hấp thu huyết chi bản nguyên trong đó. Bằng không lấy thực lực Tần Thiếu Dương lại như thế nào có thể luyện hóa huyết châu của huyết trì lão tổ? Thực lực của hắn lại như thế nào có thể tăng trưởng nhanh như vậy? Mà tấm bia đá này bởi vì mất đi huyết chi bản nguyên, khiến cho tấm bia đá này cũng liền dần dần mất đi uy lực vốn có, cũng là dần dần trở nên yếu ớt. Cũng chính là vì như vậy, đại chiến giữa hai người Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong mới có thể làm cho vết nứt trên tấm bia đá này càng ngày càng nhiều, chẳng qua Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong đều là không chú ý tới điểm này, như trước là trường đao tung bay, trường kích loạn không, không ngừng bổ giết, chẳng qua rất đáng tiếc lực lượng thân thể hai người tương xứng, trước sau đều là không thể đủ làm gì được đối phương. Tần Thiếu Dương ở sau khi hướng về Tần Thiếu Phong bổ một đao chính là hướng phía sau thối lui, sau đó đem trường đao thu hồi, trực tiếp chính là một quyền hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, hơn nữa hét lớn nói. Vô biên huyết hải, huyết mục luân hồi, huyết hậu quyền. Huyết hậu quyền này vừa ra, nhất thời máu loãng khôn cùng chính là bị Tần Thiếu Dương quấy lên, khôn cùng máu loãng đều là hướng về Tần Thiếu Phong đè ép đến. Tần Thiếu Phong đối mặt một quyền này của Tần Thiếu Dương lại là không có chút ý sợ hãi, bởi vì ở trong nháy mắt Tần Thiếu Phong tiến vào nơi này chính là đã đem huyết luyện đại pháp trên tấm bia đá kia ghi lại, sau đó liền một mực dùng thiên diễn bát quái suy tính, đối với huyết hải quyền pháp trên đó cũng là đã sớm học xong. Tương tự là huyết hậu quyền thi triển ra, bởi vì quan hệ sử dụng thiên diễn bát quái suy tính, khiến cho Tần Thiếu Phong thi triển ra huyết hậu quyền càng thêm ẩn chứa chân lý của huyết. Góc truyện audio.com Hậu quyền, chỉ thấy một quyền này đánh ra, vô cùng vô tận huyết quang từ quyền của Tần Thiếu Phong phát ra từng vòng nhộn nhạo, đem máu loãng chung quanh toàn bộ chiếu rọi. Đúng lúc này, tấm bia đá kia mạnh một tiếng chính là nổ tung ra. Huyết hậu quyền chính là mượn dùng lực lượng máu loãng đến công kích kẻ địch. Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương đều thi triển huyết hậu quyền này, trực tiếp chính là làm cho huyết tuyền không gian này bạo loạn hẳn lên, mà bởi vì duyên cớ như vậy tấm bia đá kia rốt cục không chịu nổi, ở một khắc nắm tay của Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương va chạm kia vỡ vụn ra. Tấm bia đá khổng lồ toàn bộ đều là trở nên vụn nát, mà tấm bia đá này trấn phong một mắt huyết tuyền kia lại là phụt mạnh ra, vô cùng vô tận máu loãng từ trong đó chảy ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương lại là như trước không dừng đại chiến, ở sau một kích lực lượng phản chấn khổng lồ làm cho hai người lui ra phía sau vài bước, sau đó là lại tiến lên đại chiến cùng một chỗ. Huyết hậu quyền mượn dùng chính là lực lượng máu loãng, mà hiện tại bên trong huyết tuyền kia phun ra trong máu loãng mãnh liệt có được lực lượng tự nhiên là cực kỳ khổng lồ, mà Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương mượn dùng lực lượng máu loãng này đại chiến tự nhiên cũng là càng thêm kịch liệt hẳn lên, mà ngay tại thời điểm hai người đại chiến kia, bên trong huyết tuyền kia lại là mơ hồ xuất hiện một bóng người. Bóng người này ẩn thân ở bên trong huyết tuyền, khoác một kiện áo choàng lớn đỏ như máu, liền ngay cả đầu cũng là bao phủ ở bên trong, chỉ có một đôi mắt đỏ như máu lóe ra hào quang nhìn Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong đang trong đại chiến, mà Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong trong đại chiến lại là cũng không có phát hiện người này xuất hiện. Mà người này từ trong huyết tuyền xuất hiện lại là đệ tử của U Minh giáo, phụ trách trông coi một mắt huyết tuyền này, đương nhiên, càng là vì tìm kiếm càng nhiều đệ tử thiên phú tốt cho U Minh giáo, hôm nay hắn phát hiện tốc độ máu loãng của một mắt huyết tuyền này hướng ra phía ngoài chảy ra rõ ràng trở nên lớn, vì thế liền theo huyết tuyền đi tới nơi này, thấy được đại chiến giữa Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương. Bởi vì hai người Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương đều là đang sử dụng huyết hậu quyền, cho nên đệ tử U Minh giáo này cũng là cho rằng Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương đều là chiếm được truyền thừa của huyết luyện đại pháp, trong lòng nhất thời vui vẻ, lập tức nghĩ đến. Hôm nay lại là vận may, có hai đệ tử tư chất tốt như thế xuất hiện như vậy, nếu đem bọn họ đưa cho Tiểu Lục chấp sự, nói vậy nhất định là có thể từ Tiểu Lục chấp sự nơi đó được không ít huyết sát đan. Trong lòng đệ tử U Minh giáo này đánh bàn tính, lại là không đi để ý tới Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương sinh tử đại chiến, ở hắn nhìn đến, hai người Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong này sinh tử đại chiến hoàn toàn chính là tiểu hài tử đang qua ra ra, hắn muốn ngăn cản, tùy thời đều có thể, chẳng qua hắn hiện tại không muốn xuất hiện mà thôi. Tần Thiếu Dương quả thật là không phát hiện đệ tử U Minh giáo kia chẳng qua có được thất tình lục dục ma đầu. Tần Thiếu Phong lại là tại trong nháy mắt trong lòng đệ tử U Minh giáo này xuất hiện cảm xúc ngạc nhiên vui mừng chính là đã phát hiện đệ tử U Minh giáo này, trong lòng đã sớm là có đề phòng, chẳng qua nhìn. Góc truyện audio.com, đệ tử U Minh giáo này không có bất cứ động tác gì, Tần Thiếu Phong cũng là tạm thời không để ý đến. Hai người cũng không biết giao thủ bao nhiêu hiệp, Tần Thiếu Dương rốt cục không kiên nhẫn nữa, không che giấu lực lượng nữa, trực tiếp chính là thi triển ra biển máu dị tượng, biển máu khổng lồ xuất hiện ở sau lưng hắn, lập tức vô cùng vô tận huyết chi pháp tắc từ trên trời giáng xuống, hòa vào trong biển máu dị tượng kia, khiến cho pháp lực của Tần Thiếu Dương không ngừng tăng trưởng. Cách chương.